Người phát ra tiếng cười ôn hòa kia, không ngờ lại là Quân Mạc Tà. Đến giờ phút này, hắn lại còn cười được. Sau khi vừa mới tự tay làm ra một màn thảm kịch cực kỳ bi thảm như vậy, lại còn có thể cười đến mức dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế. Quân Mạc Tà hứng thú nhìn Tiêu Bố Vũ, thật là dễ chịu a. Tiêu nhị gia, người biết không? Sau khi đem trường kiếm trong tay mình chậm rãi cắt lên trên da thịt của người mà mình hận nhất, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, quả thực là khó có thể hình dung. Không, hai chữ mỹ diệu căn bản chỉ có thể hình dung được một phần vạn của loại khoái ý này. Nhất là, người này họ Tiêu, gọi là Tiêu Hàn. Mà ta, lại là họ Quân. Thân hình vốn bất động như núi của Tiêu Bố Vũ chợt loạng choạng khác thường, hai mắt gắt gao nhìn Quân Mạc Tà, trong họng phát ra những tiếng gầm gừ kỳ quái khó nghe, nhưng ngay cả một câu cũng nói không ra. Ngươi không cần phải nói. Ta hết sức rõ ràng cảm giác của ngươi. Ta rất hiểu, thậm chí rất đồng tình tự đáy lòng. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, nói. Dù sao cũng là cốt nhục thân nhất a, dù sao cũng là huyết mạch thân tình a. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vốn là thảm kịch nhân gian, nhất là. Ặc ặc, không tốt nha, ta làm sao lại đem sự thật nói ra rồi, thật sự xin lỗi a. Ta nói nhầm rồi, lần sau ta nhất định sẽ chú. Cốc truyện audio.com. Ý, Quân Mạc Tà vừa nói vừa chuyển sang chuyện khác, ân, không đúng, ta thực sự phát hiện ta nói sai chỗ nào rồi. Ngươi nhìn ta đi, vừa rồi thật sự là nói quá nhanh, quá kích động. Chính mình nói sai cũng không có chú ý, xin ngài ngàn vạn lần đừng trách móc nha. Khụ khụ, trên thực tế, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Tuy rằng Tiêu Hàn hoàn toàn bị phế đi, nhưng ta cuối cùng vẫn trả lại cho hắn một cái mạng. Vì thế nên câu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật ra không đúng a, người nói có phải đạo lý này hay không? Quân Mạc Tà xoa xoa tay, bộ dáng hơi có chút ngượng ngùng nói. Hơn nữa, cũng không tính là phế đi toàn bộ a. Xương sống của hắn ta còn chưa làm gãy đâu, ta là người có tấm lòng mềm yếu a, nhất thời nhân từ nương tay chưa có xuống tay. Lão nhân gia ngài nếu vì lý do này mà chê ta làm không đến nơi đến chốn, vậy ta lập tức bổ sung, được chứ? Cam đoan khiến ngài vừa lòng. Ta lại hướng về ngài tỏ ý hết sức xin lỗi một lần nữa. Ngươi là ác ma, đôi môi Tiêu Bố Vũ run run, bi phẫn không gì sánh nổi. Quân Mạc Tà không cho là đúng, lắc đầu, ác ma, đối với hai chữ này, ta thật sự vô cùng không thích. Nói thật ngài thực sự quá đề cao ta làm sao xứng đôi với hai chữ này. Ngài có lẽ nên suy nghĩ rồi thay đổi bằng từ khác đi. Bởi vì so sánh với cả nhà họ Tiêu các ngươi, ta dù thế tính toán như thế nào cũng không hơn được ác ma đâu. Hắn nâng trường kiếm lên, khiến mũi kiếm hướng xuống thẳng tắp. Trên mặt kiếm, máu tươi của Tiêu Hàn rất nhanh dọc theo mũi kiếm chảy xuống. Chỉ trong thời gian chớp mắt thân kiếm đã lại lần nữa khôi phục sự trong trẻo. Cái gì gọi là thần binh ta hôm nay mới biết được. Ha ha, giết trăm vạn người, thân kiếm vẫn chưa nhuốm máu. Trước kia ta chỉ cho rằng đây là một câu chém gió, bây giờ mới biết được kiếm như vậy, lại thực sự có thật. Hảo kiếm a hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm, Quân Mạc Tà cảm thán một câu. Những lời này làm cho thân mình mọi người đều chấn động một chú. T, giết trăm vạn người, thân kiếm chưa nhuốm máu. Tiêu nhị gia, ta biết ngươi cố ý làm ra bộ dạng lung lay sắp đổ, nhưng thật ra là đang tính toán xúc lực muốn một lần hành động liền đánh chết ta. Hôm nay, ngươi đã hạ quyết tâm không thể không giết ta, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ hậu quả gì, có phải như thế không? Quân Mạc Tà tươi cười chân thành nói. Đương nhiên, ngươi mới vừa bị thương, tinh thần cũng bị trùng kích, khẳng định là còn cần một chút thời gian chuẩn bị phải không? Vậy trong đoạn thời gian này, ta hỏi ngài một câu nhé. Tiêu nhị gia, ngài biết Hoàng Hoa Đường chứ? Hoàng Hoa Đường, ánh mắt Quân Vô Ý bên cạnh đột nhiên bắn ra tinh quang sắc bén lóa mắt. Quân Tam gia vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ngày đó khi hắn cùng Quân Mạc Tà xông vào Hoàng Hoa Đường, nhìn thấy gì cảnh tượng thê thảm như thế nào. Cái loại thảm kịch nhân gian này, khiến cho Quân Vô Ý mỗi lần nghĩ tới đều phẫn nộ đến cả người phát run. Tiêu Bố Vũ nhìn Quân Mạc Tà đầy oán độc cố gắng hết sức tập trung toàn bộ lực lượng bản thân, cũng không hề nói một câu nào. Thiên Hương Thành Hoàng Hoa Đường, chính là bị một tay ta giết hết. Có phải hết sức bất ngờ hay không? Ánh mắt Quân Mạc Tà bắn ra thần quang khiếp người, sự cười đùa hay tức giận mắng chửi lúc trước đột nhiên biến mất, thay vào đó lời nói trở nên ngoan độc khốc lệ, trong giọng nói bắn ra sát khí ngất trời. Thực ra tất cả việc này đều là góc truyện audio.com, ngoài ý muốn, khi đó ta ra tay hủy diệt Hoàng Hoa Đường, ước nguyện ban đầu của ta rất đơn giản, nguyên bản chỉ cho nơi đó bất quá là một tổ chức vơ vét của cái tàn ác vô nhân đạo mà thôi. Nhưng sau khi ta biết được một nơi chuyên đào tạo kỹ nữ của Thiên Hương Thành, ta mới phát hiện ra ta sai lầm rồi, cực kỳ sai lầm.